cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1000, chương 989, không thể đùa giỡn nha. Đừng chạy, xỏ giày, một tắm xong, Đường Quả Nhi liền muốn khởi xướng xung phong, nhằm phía Tiểu Xương giường lớn. Đêm nay nơi đó có cá lớn có thể ăn, hô hấu hoắc tương đương. Thế nhưng nàng bị Mụ Mụ kéo thân nhỏ, Hoàng Tương Ninh chỉ nàng bánh màn thầu bàn chân nhỏ. Nói, giày đây, không mang giày liền chạy sao? Đường Quả Nhi lúng túng cười, hô hô hô, Mụ Mụ, xin lỗi vịt, người thật là một tốt Mụ Mụ, này đều có thể phát hiện đây, người xưng sao lợi hại như vậy? Tiểu Bảo Bảo xưng sao không có phát hiện mình không có làm khó dễ. Đây là xưng sao phi sự. Luân ra con mắt khẳng định là vào nước rồi tương đương Mụ Mụ. Tiểu Bảo Bảo đi tìm Tiểu Xương, để Tiểu Xương đem Luân ra nhấc lên đến, đem trong đôi mắt nước đổ ra. Hoàng Tương Ninh, này đều cái gì cùng cái gì a? Tiểu muội muội thật có thể kéo. Ngươi nghĩ đi ca ca nơi đó, ngươi không ngủ cảm giác sao? Hoàng Tương Ninh ngăn cản nàng, hỏi, cùng ca ca ngủ đi. Đường Quả Nhi không chút do dự mà nói rằng, trước nhưng là ghét bỏ rất đây. Hoàng Tương Ninh, cùng Mụ Mụ ngủ đi có được hay không? Mụ Mụ thật lâu không có cùng Tiểu Bảo Bảo đồng thời ngủ rồi. Đường Quả Nhi mắt to quay tít, mẹ tương đương ba ba sẽ đem Luân ra đá rơi xuống. Ba ba không cho Luân ra ôm Mụ Mụ ngủ đi, để Luân ra ôm Tinh Tinh ngủ. Mụ Mụ, ba ba có phải là bại hoại? Tiểu nhân Tinh nhân cơ hội cáo trạng, đem bị ba ba đuổi ra khỏi phòng chuyện thương tâm móc ra, để Mụ Mụ biết biết, vì nàng làm chủ. A, còn có chuyện như vậy sao? Mụ Mụ làm sao không biết được đây? Hoàng Tương Ninh xác thực không biết. Đường Quả Nhi lấy ánh mắt chung quanh ngắm, thật giống lo lắng ba ba sẽ giấu ở cái góc nào nghe trộm giống như. Ba ba ngày hôm nay đi công tác đi rồi, buổi tối sẽ không về nhà, ngươi yên tâm đi, Hoàng Tương Ninh nói rằng. Đường Quả Nhi vừa nghe, liếm liếm miệng nhỏ, trong cõi u minh có sweet and sour fish mùi vị, ăn ngon thật. Nàng suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, mẹ, Luân gia không có cùng ngươi nói mà. Luân gia không muốn ba ba Mụ Mụ cãi nhau. Mụ Mụ, Tiểu Bảo Bảo hiện tại nói cho ngươi, ngươi cũng không muốn cùng ba ba cãi nhau có được hay không? Ngươi liền nói với hắn, ba ba, ngươi không chuẩn như vậy đối Tiểu Bảo Bảo nói chuyện. Tiểu Bảo Bảo sẽ thương tâm, bởi vì Mụ Mụ cũng là Tiểu Bảo Bảo, không phải ba ba. Được rồi, Mụ Mụ nhất định sẽ giáo dục ba ba. Làm sao có thể như vậy nói với Đường Đường nói đây? Như vậy là không đúng. Ba ba đêm nay không ở nhà, kia Đường Đường cùng Mụ Mụ ngủ có được hay không? Chúng ta thật lâu không có tán gẫu rồi. Hoàng Tương Ninh bắt được bé thân nhỏ, sau khi tắm xong, trên người thơm ngát, khả năng là bởi vì có thời điểm còn có thể uống sữa bột. Sở dĩ trên người có sữa hương, Đường Quả Nhi nhăn khuôn mặt nhỏ bé, làm bộ tùy ý quay mặt sang, vội vã nhả đầu lưỡi, vẻ mặt đau khổ, rất nhanh khôi phục bình thường, quay mặt lại, cười hì hì đối Mụ Mụ nói, mẹ, người sợ quỷ sao? A, Hoàng Tương Ninh cảm thấy không nghe rõ, kỳ thực nghe rõ, chỉ là rất ngạc nhiên, tiểu khuê nữ này hỏi, có chút làm cho nàng không ứng phó kịp, luôn cảm giác là đang mắng nàng giống như, bất quá đối diện nhưng là tiểu muội muội. Tiểu muội muội là không thể mắng Mụ Mụ, điểm ấy, Hoàng Tương Ninh có đầy đủ tự tin. Mẹ, Tiểu Bảo Bảo hỏi ngươi có phải là sợ quỷ a? Đừng sợ nha, đừng sợ nha. Tiểu Bảo Bảo sẽ bảo vệ Mụ Mụ. Không khóc, không khóc. Tiểu nhân Tinh Hí Tinh log in, vỗ vỗ Hoàng Tương Ninh vai, lập tức lại nhẹ nhàng đập đầu của nàng, động tác rất thành thạo, nàng thường thường như thế chăm sóc nàng động vật nhỏ con rối. Hoàng Tương Ninh giờ khóc giờ cười, ta không sợ, không có quỷ. Bé cười hì hì nói, mẹ nói đúng, Luân gia cũng nói nhà chúng ta không có quỷ. Thế nhưng Tiểu Sương thật gan lớn thật, Tiểu Hai, thực sự là quỷ nhát gan hai. Hắn thật sợ hãi nhếch, hắn buổi tối ngủ đi không dám nhắm mắt, để Đường Quả Nhi đi bồi hắn nói chuyện, còn để Luân gia bảo vệ hắn. Mụ mụ, Đường Quả Nhi đáp ứng rồi. Tiểu Sương sưng sao nói, cũng là Luân gia ca ca mà, không thể không quản có đúng hay không? Vạn nhất hắn sợ đến đái dầm nhếch, mụ mụ ngày mai sẽ phải tẩy ga trải giường rồi. Đái giường muốn tẩy ga trải giường. Đường Quả Nhi đối cái bộ này thao tác hết sức quen thuộc. Rốt cuộc đã từng nàng thường thường hại mụ mụ như thế làm. Hoàng Tương Ninh xem như là nhìn ra rồi. Tiểu muội muội đêm nay bất luận làm sao đều sẽ không lên nàng giường. Cũng không biết Tiểu Sương là làm sao thu mua nàng. Khẳng định không phải là bởi vì hai người bọn họ hữu nghị. Được rồi, vậy ngươi đi đi, xỏ giày, thật tốt an ủi ca ca. Đừng đánh nháo biết không? Biết rồi, mụ mụ thả 100 cái tâm đi. Luân gia là tuyệt đối sẽ không đánh Tiểu Sương. Đánh không lại A Tương Đương, kia đi thôi. Cùng mụ mụ nói chúc ngủ ngon. Đường Quả Nhi lập tức ngọt ngào nói câu chúc ngủ ngon mụ mụ. Lập tức bẹp một tiếng, hôn một cái mụ mụ khuôn mặt, hưng phấn xông ra ngoài, tìm nàng Tiểu Sương đi rồi. Đường Sương phòng cửa không có khóa, một cái bé ha một tiếng, đẩy cửa phòng ra, cười tươi rói đứng ở cửa, một mặt hưng phấn nhìn hắn. Ha, Tiểu Sương ngươi không có ngủ đây, ngươi là đang đợi tiểu công chúa sao? Bé biết rõ còn hỏi, ta hiện tại liền ngủ. Đường Sương lập tức tắt đèn nằm xuống, ai nha Tương Đương xưng sao tắt đèn mà Tương Đương Tiểu Sương. Tiểu Sương Tương Đương, một trận thanh âm huyên náo vang lên. Lập tức một cái bé ở bên giường tìm tòi, mò đến Đường Sương, cười hì hì nói, ai nha, thật nhiều thịt thịt a, chua ngọt thịt, một ừm a ồ, ăn ngon thật, a Đường Đường ngươi làm gì thế? Sát lạc, ngươi dám cắn ta? Trong bóng tối bị con bé này thố không kịp đề phòng ở trên cánh tay cắn một cái. Đường Sương lập tức một lần nữa bật đèn, liền nhìn thấy bên giường đứng một cái ở bẹp bẹp miệng nhỏ tiểu hai tử. Hắn giơ lên cánh tay phải, phía trên có hai hàng dấu răng, còn có nước bọt. Hắn giật mình nhìn cái này zombie hóa tiểu hài tử, nói rằng, ngươi xảy ra chuyện gì? Cắn người, ngươi thật sự coi ta thịt ăn. Ngươi tới, ta nhìn ngươi một chút tiểu răng sữa rơi mất không? Thực sự là lẽ nào có lý đó? Thực sự là muốn ăn thịt nghĩ điên rồi sao ngươi? Đường Quả Nhi lúng túng cười. Bản thân nàng cũng không nghĩ tới làm sao liền dưới miệng nhếch. Nàng chỉ là muốn làm dáng một chút, hù dọa Tiểu Sương, thế nhưng làm thịt đến bên mép thời điểm, một khắc đó trong lòng ma quỷ qua lại, đầu độc nàng cắn xuống ăn một khối, sau đó liền cắn xuống rồi, cắn xuống sau, phát hiện thịt ăn không ngon, quá cứng rồi, không có mùi vị, điều này làm cho nàng nghĩ đến đang ở cắn nhưng là ca ca a. Sở dĩ vội vã há mồm rồi. Hô hô hô Tương Đương ca ca, xin lỗi vì Tương Đương Luân gia không phải cố ý, nàng vội vàng xin lỗi. Nhưng thấy Đường Sương sắc mặt vẫn như cũ rất không tốt. Thật giống muốn động thủ đánh nàng, lập tức bàn tay nhỏ đánh chính mình miệng nhỏ, đánh nó, đánh tên bại hoại này. Liền hỏi Đường Đường miệng nhỏ xưng sao phi sự, xưng sao cắn Luân gia ca ca đây. Cái này tiểu bại hoại, đánh dẹp nó. Đường Sương nhìn chằm chằm nàng nhịn lại nhìn, cuối cùng vẫn là không nhịn được, vẫy tay gọi nàng, ngươi tới, ta cùng ngươi nói hai câu. Cái này tiểu nhân tinh tự mình bảo vệ ý thức Tương Đương mãnh liệt. Vừa nãy tuy rằng đang nói xin lỗi, thế nhưng không trở ngại nàng lặng lẽ cách xa một chút. Chính là vì phòng ngừa Đường Sương đột nhiên nổi lên. Tốt có thời gian chạy trốn. Làm gì a? Ca ca, ngươi không muốn đánh ta có được hay không? Đường Quả Nhi thật không phải cố ý tương đương lừa ngươi, Luân gia chính là Bạch Đậu Đậu tương đương, Bạch Đậu Đậu là ai? Tinh Tinh tỷ tỷ a. A cứu mạng a, tương đương Tiểu Xương không muốn a. Đường Quả Nhi chợt thấy Đường Xương đột nhiên từ trên giường nhảy lên, sợ đến giạt ra chân liền chạy. Con thỏ nhỏ đang sợ hãi giống như rất nhanh liền đi ra cửa, biến mất rồi. Đường Xương đuổi ở sau lưng nàng, đuổi sát không buông. Người này vào lúc này còn dám chiếm món hời của hắn. Bạch Lượng Lượng là Bạch Tinh Tinh đệ đệ, Bạch Đậu Đậu là Bạch Tinh Tinh tỷ tỷ, này rõ ràng là ở chiếm món hời của hắn. Không thể nhẫn nhịn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.